Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476. Không dám chọc a, sư phó ngươi nhìn cái này, sư phó ngươi nhìn cái kia. Đi tại Lan thành phố đầu đường bên trên, Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn một nhóm hai người hôm nay nghỉ ngơi, chuẩn bị du lịch chơi một chút Lan thành phố. Đương nhiên, Lan bởi vì nó chơi địa phương đều là tại nội thành bên ngoài. Đều là cái gì công viên, hoặc là nghỉ ngơi thôn loại hình. Lại thêm hiện tại là mùa đông, thực tình không có cái gì chơi. Bất quá cũng may Chu Nặc Mẫn tốt đuổi. Dạo phố đối với cô gái này mà nói, liền đã coi như là chơi. Lương Đức Hoàng buổi sáng thời điểm mang theo nàng đi ra, đi trước phụ kiện cửa hàng dạo qua một vòng. Buổi trưa hắn mang theo nàng ăn đồ nướng vỉ, gọi món ăn tương đương cái chủng loại kia, nhưng không rẻ. Nhìn xem Lương Đức Hoàng mời mình ăn bữa cơm bỏ ra hơn 1000. Chu Nặc Mẫn liền càng thêm cảm động. Nếm qua cơm trưa, hắn liền dẫn Chu Nặc Mẫn đi tới phòng trò chơi. Ở nơi đó chơi lấy trò chơi, bất quá trên cơ bản liền là kẹp bé con, ném rổ cơ loại hình, bất quá vẫn là để Chu Nặc Mẫn chơi tương đương vui vẻ. Đang chơi xong ném rổ cơ về sau, Lương Đức Hoàng lại dẫn gạch dưới nàng đi xem phim, xem hết phim, lại đi ăn vãn cơm. Có thể nói Chu Nặc Mẫn một ngày này qua tương đương phong phú cùng vui vẻ. Bất quá Lương Đức Hoàng tại nhiều thời gian hơn lại chỉ là đang nhìn trên điện thoại di động địa đồ. Bởi vì là hôm qua ban đêm hắn cùng Abra phát hiện một vấn đề. Đó chính là bọn họ không có đường. Trên đường đi Lương Đức Hoàng đều theo lấy trong trò chơi đường tại đi. Nhưng đến New Park Town về sau, nơi này liền không có đường. Bởi vì là lại đi về phía đông liền trở về Kanto. Đây cũng là Lương Đức Hoàng khác mở một con đường a. Về sau không cần đều ở Golden Road City ngồi xe lửa, có thể dùng Abra thuấn di đến New Park Town về sau, chạy tới, lại dùng thuấn di đi cái khác thành thành phố. Ách, dường như chênh lệch thời gian không nhiều, hơn nữa còn mệt mỏi. Tốt a, tạm thời mặc kệ mới mở một con đường vấn đề. Vấn đề lớn nhất là đến New Park Town về sau, giày miệng liền không có đường. Đây là rất trọng yếu. Đã con đường này không thể đi, án lấy Abra, hiện tại có hai con đường có thể lựa chọn. Một, liền là trở về đế đô, lại từ nơi đó đi. Bởi vì hắn đi là đế đô đầu này dây, hiện tại đường dây này đi đến, cái kia liền có thể trở về đế đô một lần nữa đi. Hai, liền là đi về phía nam đi. Bởi vì là Lương Đức Hoàng cùng Abra đô nhớ rất rõ, tại Bạc Silver thành phố thời điểm, nơi đó là số 29 đường. Số 29 đường là một cái T chữ hình đường. Hướng bên này đi là New Park Town, cái kia đi một con đường khác, liền là con đường mới. Bất quá con đường kia đi như thế nào, đây là một vấn đề. Theo lấy trên bản đồ đến xem, hẳn là đi về phía nam, nhưng Lan thành phố lại hướng nam, lớn thành thành phố liền là Trường An, nhưng là Lương Đức Hoàng cùng Abra đô nhận là Trường An hẳn là mới địa đồ ở trong vừa đứng, bất quá rất không có khả năng là bọn hắn muốn tìm cái kia vừa đứng. Không đi về phía nam, cái kia chính là hướng đông, thế nhưng là hướng đông đi như thế nào cũng là một vấn đề. Được rồi, không nghĩ. Nhìn xem nó có đến đâu xe lửa rồi nói sau. Ta là ngồi đủ xe lửa. Một đường đi, một đường nghĩ. Thời gian một ngày Lương Đức Hoàng chủ yếu tâm tư đô tại trên bản đồ. Ban đêm trở về khách sạn, Lương Đức Hoàng ngồi ở trên ghế salon mới lắc đầu. Thích thế nào địa a? Cái này tra một cái. Nơi này quả nhiên có xe lửa. Trên cơ bản là hướng hai cái phương hướng đi. Một cái là hướng Tây, một cái là hướng Đông. Trong đó hướng Đông cũng chỉ có hai cái địa phương. Một cái là Trường An, một cái là Thái Nguyên. Tây An Lương Đức Hoàng đi qua, nhưng là Thái Nguyên không có. Vậy liền Thái Nguyên a. Vỗ tay một cái cơ, Lương Đức Hoàng đặt trước xuống dưới, sau đó liền cầm điện thoại di động lên bắt đầu mua vé. Lan thành phố đến Thái Nguyên hết thảy muốn ngồi 6 giờ xe lửa. Coi như chịu đựng đi, mặc dù cũng đình thời gian dài, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi xe lửa. Nhìn một chút, Lương Đức Hoàng đặt trước 2 tấm thương vụ tòa phiếu, thuận tiện cùng Chu Nặc Mẫn nói Tràn Sinh muốn đi Thái Nguyên sự tình. Chu Nặc Mẫn chơi một ngày cũng không phiền hà, trong lòng cũng thỏa mãn, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hai người nhìn trong chốc lát tivi, phân biệt tắm rửa về sau liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá chính làm Lương Đức Hoàng chuẩn bị thuế hầm thời điểm, nghi chấn tiếng đập cửa truyền tới. Ai vậy? Nghe được tiếng đập cửa, Chu Nặc Mẫn trước chạy ra ngoài, tò mò hỏi, ếch, Lương Đức Hoàng phải ở nơi này không? Người kia nghe được bên trong truyền đến một cái giọng nữ, không khỏi có chút chần chờ nói, mà vào lúc này Lương Đức Hoàng cũng từ phòng vai bên trong đi ra. Nghe thanh âm này, hắn là đuổi quyết có chút quen tai. Ta là, xin hỏi, đi tới cạnh cửa. Lương Đức Hoàng một lần nữa thả ra vừa mới thu hồi tới Hunter, hướng về ngoài cửa hỏi, hắn đúng là cần đề phòng điểm, có phải hay không sát thủ? Là ta, Lỗ Ngung Yên, ngươi muốn chúng ta Khổng gia làm thế tinh, chúng ta đã làm xong. Nghe được đúng là Lương Đức Hoàng thanh âm, lúc này người ngoài cửa cũng nói nghiêm túc, Lỗ Ngung Yên, nghe được cái tên này. Lương Đức Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nhớ tới người kia là ai. Đúng là mình cùng Khổng gia kết thù chỗ căn bản, không nghĩ tới hắn vậy mà tới. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng cũng giữ cửa đánh mở, lộ ra Lỗ Nguyên cái kia hơi có vẻ mệt mỏi mặt. Vào đi, tránh ra môn, Lương Đức Hoàng ra hiệu Lỗ Nguyên tiến đến nói, mà Lỗ Nguyên sau khi đi vào liền thấy được bên cạnh mặc đồ ngủ, Nghi Liêm hiếu kỳ nhìn xem hắn Chu Nặc Mẫn, quét Chu Nặc Mẫn một chút, Lỗ Ngung Yên đem bộ dáng của nàng ghi tạc trong đầu, về phần ghi lại tới làm gì, vậy liền không chừng có chút tin tức, về sau nói không chính xác sẽ có làm được cái gì. Theo Lương Đức Hoàng phất phất tay, Chu Nặc Mẫn cũng quay trở về phòng vai, nói đi. Là ai muốn đối phó ta? Nhìn xem Lỗ Nguyên, Lương Đức Hoàng mở miệng hỏi. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lỗ Nguyên cũng lấy ra một xấp giấy bỏ lên bàn, đồng thời mở miệng nói, cụ thể ai muốn giết ngươi, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá không thể nào là chúng ta Khổng gia, chúng ta có thể tra được. Cái kia chính là giết ngươi sát thủ có 2 nhóm, trong đó một nhóm là nhận nhiệm vụ tới. Nhận nhiệm vụ tổ chức tên là Ám Sát Bảng. Nhìn xem Lỗ Nguyên cái kia chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, Lương Đức Hoàng ngoạn vị nói ra, ngươi làm sao biết? Nghe được Lương Đức Hoàng đánh gãy mình lời nói, Lỗ Nguyên lông mày nhíu lại, có chút nghi ngờ hỏi, hắn đúng là không biết. Lương Đức Hoàng là làm sao mà biết được? Làm sao mà biết được? Không liên quan gì đến ngươi. Chẳng qua nếu như các ngươi cũng chỉ có tin tức này, vậy các ngươi liền phải tiếp tục cố gắng. Nhún vai, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, chẳng lẽ hắn sẽ nói cho hắn biết mình bắt sống 2 cái sát thủ sao? A, ta đã sớm nên nghĩ đến, giống như là người như ngươi làm sao có thể không có thuộc tại thế lực của mình. Bất quá cũng không quan trọng, vậy ngươi biết Ám Sát Bảng vị trí sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lỗ Nguyên nở nụ cười, nhìn cái này Lương Đức Hoàng không có dễ đối phó như vậy a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.